Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 203. Cam Kim Thành nhìn xem chúng chiêu thành viên, vừa nhìn về phía Hắc Giáp Trùng, thực sự không muốn cùng nó tranh đấu, nói, hiểu lầm, chúng ta lập tức đi ngay, ta từ cao nguyên tiến vào mảnh địa giới này. Tần Tần khổ khổ bồi dưỡng 5 năm dược thảo, lại bị các ngươi hủy đi, để mạc lại bôi đi. Giáp trùng màu đen hét lớn, sau đó, nó đột nhiên mở ra hắc giáp, vỗ cánh mà đến, nhanh như tia chớp màu đen, tất cả mọi người ý thức được. Không có cách nào tốt, động nó dược điền bất quá là nó khai chiến lấy cớ. Đây vốn là cao nguyên yêu ma. Hai phe cánh hiện tại muốn khai chiến, gặp gỡ liền phải đánh. A, trước đó chúng chiêu hai người tuần tự phát ra tiếng kêu thảm, để trong lòng rất nhiều người phát lạnh. Hai người kia đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là. Hai người mặc dù không kiềm chế được nỗi lòng, nhưng nhìn thấy nguy cơ sau khi xuất hiện, xuất thủ cũng không chậm, lại vận dụng toàn lực. Thế nhưng là ngăn không được, bị tươi sống xé nát, ai cũng không nghĩ tới, giáp trùng màu đen rất mạnh, sớm đã tiến vào đệ nhị cảnh, toàn thân so tinh thiết đều muốn cứng rắn, căn bản không phải cái gì tiểu yêu, đáng sợ nhất chính là, giống như là tấm sắt tại ma sát, giống như vỗ cánh âm thanh không ngừng vang lên, chói tai khó nghe, đồng thời để cho người ta nổi da gà. Tổng cộng có 8 cái hắc giáp trùng xuất hiện, hóa thành tia chớp màu đen bay tới. Tất cả đều tại đệ nhị cảnh, một chi đội ngũ săn bắn một cái. Còn lại đội ngũ trợ giúp, Triệu Mộc giao hô, Vương Lập Kiệt nói. Không cần loạn, những này đến từ cao nguyên yêu ma chính là vì phục kích chúng ta mà chờ ở chỗ này. Không có gì đáng sợ, chém dụng là được. Mỗi chi đội ngũ bên trong đều có cao thủ. Một khi tổ chức, đối phó đệ nhị cảnh dị loại cũng không phải là rất gian nan, trong nháy mắt. Nơi này ý thức linh quang kích xạ, thần tuệ vọt lên, còn có các loại linh khí bay múa, cùng những cái kia như là ô kim đúc thành giáp trùng kịch liệt va chạm. Thế mà tia lửa tanh tóe, có thể nghĩ bọn chúng cỡ nào cứng rắn. Tần Minh cảm thấy, lần này ngoài hành tinh hành trình thật không ra thế nào. Đi lên liền gặp dạng này hôi thối côn trùng, cái gì đến từ trên trời tinh cầu. Không có chút nào lãng mạn và mỹ hảo. Tiểu ô cũng phàn nàn, cách đó không xa người đều tức giận vô cùng. Hai người này còn có rảnh rỗi lời bình, nhất là Khương Nhược Ly, Triệu Mộc Giao mấy vị dẫn đầu nữ tử. Vừa rồi các nàng tại mặc sức tưởng tượng thế ngoài, có tâm tư tình hoài, hiện tại cũng chừng hắn vài lần, hai người các ngươi giúp không được gì. Còn nói ngồi châm chọc, thật sự là vướng víu, im miệng, Tôn Tuấn Lâm càng là trách cứ, liền cái này, mấy cái giáp trùng mà thôi, tiểu ô bĩu môi, vậy ngươi ngược lại là lên a, xử lý bọn hắn. Có người chế nhạo nói, hiện tại bọn hắn ổn định cục diện, có hắc giáp trùng bị xử lý, cao thủ dù sao cũng phải áp trận a. Kỳ thật, chủ yếu là bọn chúng quá thối, tiểu ô nói ra, hai cái liên lụy, một số người bất mãn, Liễu Hàm Nhã càng là lạnh giọng nói ra. Không cần đối ngoại nói, hai người các ngươi là ta Sơn Hà học phủ người, ta không biết các ngươi. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái tuyết trắng giáp trùng bay tới, những nơi đi qua, đem 5 người chặn ngang cắt đứt, lực sát thương to lớn, lúc này mới tiến vào bí giới. Tuần tự liền đã có 7 người mất mạng, có thể nói đẫm máu lữ hành, chiếu tiếp tục như thế, không biết muốn CS bao nhiêu người, giáp trùng màu bạc mạnh hơn. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng lại đem bên trong một đội ngũ trọng thương, tốc độ như vậy. Thực sự quá nhanh, nó vừa ra trận liền tạo thành cục diện như vậy, ngay cả Tần Minh cùng Tiểu Ô đều không có kịp phản ứng đâu, lập tức nó hướng về Liễu Hàm Nhã bọn hắn bên này lao xuống tới, cong một tiếng. Liễu Hàm Nhã tế ra linh khí chỉ là đem chấn khai. Nó cái kia đáng sợ móng vuốt giống như tinh kim đúc thành, hơi vạch đến nàng áo giáp, đều cắt ra vài vết rách, suýt nữa thấy máu, đây chỉ là sơ va chạm mà thôi. Liền đã như vậy, sắc mặt nàng trắng bệch, cái này nếu là mãnh liệt đối kháng, nàng khả năng cũng phải bị vỡ ra tới. Màu bạc giáp trùng so sánh mặt khác hắc giáp trùng kỳ thật càng nhỏ hơn một chút, chỉ có mặt bàn lớn như vậy, nhưng tốc độ nhanh, lực lượng cương mãnh, cánh bạc chấn động, tiếng ông ông giống như lôi minh, những nơi đi qua, cây cối, dây leo các loại đều sẽ bị cắt đứt, thậm chí sụp đổ, rất nhiều người đều ý thức được. Đây là một cái biến dị côn trùng, nếu là có thể trưởng thành tiếp có thể thành là thánh giáp trùng. Keng, nó lần thứ hai lao xuống, Liễu Hàm Nhã lảo đảo lùi lại, trong tay linh khí hư hại, đầu vai nơi đó áo giáp càng là sụp đổ. May mắn bên trong còn có một tầng nội giáp, không phải vậy đầu vai của nàng khả năng bị xé nứt, rất nhiều người kinh hãi. Bởi vì biết nàng kỳ thật rất lợi hại, đã bị mật giáo một vị trưởng lão nhìn chúng, thiên phú phi phàm, con Tiểu Ô xuất thủ, hắn mặc dù ngoài miệng không thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không thấy CS, S không cứu, đem cõng một cây mâu sắt ném mạnh ra ngoài, đánh trúng giáp trùng màu bạc, để Liễu Hàm Nhã giật mình là con giáp trùng kia ở giữa không trung kịch liệt lay động một cái, Tiểu Ô lần nữa ném mạnh ra một cây mâu sát, cùng lúc Tần Minh cũng xuất thủ, bởi vì cái này ngân giáp trùng xác thực mạnh phi thường, nếu là bỏ mặc không quan tâm mà nói, đoán chừng còn có người sẽ CS đi. Hắn phát ra đi một chiếc chùy sắt, những người khác cũng đều tế ra linh khí cùng nhau công kích, phịch một tiếng, cái kia giáp trùng màu bạc sụp đổ. Liễu Hàm Nhã chấn kinh, hắn cảm giác mặc dù rất nhiều người xuất thủ, nhưng là cuối cùng là bởi vì Tiểu Ô mâu sắt cùng Thẩm Vô Bệnh cái kia mãnh lực một chùy đưa nó đánh nổ, cùng người khác không quan hệ, đa tạ. Nàng tiến lên ngỏ ý cảm ơn, đối với trước đây đã nói, cảm giác xấu hổ, không cần cảm ơn. Sơn Hà số 2, Tiểu Ô vứt cho nàng một cái ót, Liễu Hàm Nhã biểu lộ ngưng kết. Tần Minh cười cười, nói, giúp lẫn nhau, cảm ơn ngươi. Liễu Hàm Nhã nhỏ giọng nói, tất cả giáp trùng đều bị chém rụng. Lúc này mới cất bước mà thôi, bọn hắn thế mà liền CS 7 người. Cái này thực sự xem như xuất sư bất lợi, bầu không khí lập tức có chút ngột ngạt trong lúc nhất thời. Tất cả chi đội ngũ không có tách ra, vẫn như cũ đi cùng một chỗ. Vừa rồi cách gần đó người đã bắt đầu hoài nghi hai tên thiếu niên chân chính thực lực mà Liễu Hàm Nhã là người tự mình trải qua. Đã xác định hai người này cao thâm mặt chắc, nàng trước đó nhìn lầm, Cam Kim Thành nhíu mày, nói, mảnh địa giới này thần dị, phi phàm thể hiện tại chỗ nào? Đi ra ngoài 10 dặm về sau, bọn hắn không tiếp tục gặp được nguy hiểm. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện, Khương Nhược Ly nói. Vị tiền bối kia đã ám chỉ rất rõ ràng, cần linh giác nhạy cảm, tân sinh giả ở chỗ này vô duyên, xác suất lớn là muốn chúng ta thời thời khắc khắc đều muốn lấy thần tuệ. Ý thức linh quang dò đường, sau đó, trừ tân sinh giả, tất cả mọi người làm như vậy, tê, lần nữa đi về phía trước hai dặm về sau. Bọn hắn có phát hiện, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có chút khác biệt, nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ, mà lại. Không lâu sau đó, bọn hắn nghe được chó sủa, không phải chó hoang, rất như là trong thôn trang nuôi, mà lại trong lúc mơ hồ có gà gáy âm thanh, rất nhiều người giật mình. Ở phía trước gặp được không nên xuất hiện cảnh vật, nhưng mà tất cả chi đội ngũ bên trong tân sinh giả đều rất mộng. Bởi vì cái gì đều không nhìn thấy, cũng không nghe không đến, đi tiên lộ cùng mật giáo lộ người. Nếu là không sử dụng thần tuệ, ý thức linh quang lúc, cũng chỉ sẽ thấy phía trước cổ thụ che trời, bụi gai khắp nơi trên đất, cái gì dị thường đều không có, đó là kẻ gần tiên hay là sinh linh giống thần. Theo tiếp cận, cảnh vật càng rõ ràng, để một số người run rẩy. Phía trước, nhà tranh một tòa, trên bàn đá xanh, hương trà lượn lờ, thẻ trúc thành đống, một vị tuyệt đại mỹ nhân đang xem trúc thư. Mái tóc trượt xuống, chạm đến thẻ trúc, phát ra sán lạn hào quang, nàng giống như nghe được có người kêu gọi, lái mây mù năm màu, lâm thời rời đi, nàng rời đi, vừa pha tốt trà không có uống, chúng ta có thể tiếp cận sao? Không phải là truyền thuyết nói chúng có thể để người đốn ngộ tiên trà à. Những thẻ trúc kia, một số người tâm thần đều đang run. Có chút kích động, lại có chút tâm thần bất định. Luôn cảm thấy phi thường mộng ảo. Đây là liền lão giả ám chỉ cơ duyên sao? Tựa hồ không tại bình thường trong thế giới hiện thực. Cùng lúc đó, rất xa khu vực, hạng nghị võ mộng. Bởi vì hắn nhìn thấy một tòa miếu hoang, một cái lửa cháy bừng bừng đốt cháy kim thiền đang cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, phía trước tiếng ve kêu đột ngột vang lên, cao lớn thô kệch như lai khí đồ suýt nữa nổ tung. Hắn toàn thân run một cái, lảo đảo lui lại, miệng đầy đều là bọt máu càng xa chi địa. Lê Thanh Nguyệt tóc xanh như suối, như trích tiên lâm trần. Trên eo nhỏ nhắn dây lụa tung bay theo gió, nàng dọc theo toàn bộ do đen, trắng hai màu hòn đá lát thành đường tiến lên, một chiếc có 8 cái mặt đèn đồng phát ra ánh lửa. Chiếu sáng nàng con đường phía trước, sau đó không lâu, nàng nhìn thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa khắc lấy bát quái phù văn cung điện. Một nơi khác, Thôi Dung Hòa cầm trong tay một thanh cửu sắc kiếm. Vượt mọi chông gai cuối cùng dọc theo một đầu đường đá xanh. Bước lên trời, đi hướng đám mây, nàng lại trở về. Nhìn thấy chúng ta sao? Nơi xa, một đám đều thiếu niên đều đang nhìn. Trong lòng khó mà bình tĩnh, thấy có chút quỷ dị. Đó là chân thực tồn tại người cùng cảnh vật. Hay là huyễn cảnh, hoặc là đã từng phát sinh qua sự tình. Ở chỗ này lưu lại tàn ảnh. Bọn hắn nhịn không được tiếp cận, không tự chủ được tiến lên. Ca, ngươi thấy được sao? Tiểu Ô âm thầm hỏi. Hết chương.